Chương 270, Edit. Dạ tập ở đế đô nhấc lên tinh phong huyết vũ, để đại thần nhất hệ ở trong sợ hãi run rẩy. Run rẩy, quân cách mạnh phương đỉ hệ nở cũng nên đón bên trong tổn thất lớn. Nhung tu thẻ địa khu quân cách mạnh cứ điểm tao thụ hủy diệt tính đả kích, mà cái này chỉ là vì rời đi quân cách mạnh chú ý lực, đế quốc phương đỉ hệ nở chân chính mục tiêu có thể không phải vài cái nho nhỏ cứ điểm. Làm Lưu Húc cưỡi ngả nhĩ mông đạt đến chạy tới nhung tu thẻ địa khu lúc, đế quốc quân quân doanh nên tới một người để bọn họ vừa kính vừa sợ đại nhân vật, William. William là bù ô đại tướng quân chất tử, một mực bên ngoài cùng quân cách mạnh chiến đấu, thâm thụ bù ô đại tướng quân tín nhiệm. William vừa xuống xe ngựa, liền khách sáo cũng không có, liền đối với trước tới đón tiếp đế quốc quân trưởng quân nói, dễ gì thiếu tướng, nghe nói nơi này phát hiện quân cách mạnh bí mật doanh địa, bọn họ còn thành lập tòa thành, đi, mang ta đi nhìn. Tuy là song phương quân hàm đều là thiếu tướng, hơn nữa William thiếu tướng còn thuộc về bán hư chức vụ và quân hàm, cũng không giống đế quốc quân thiếu tướng như vậy trực tiếp chỉ huy đại quân, nhưng là từ song phương trong thái độ xem, William ngược lại tựa nở dê là đối phương cấp trên trực thuộc. Cái này, William tướng quân, dường như dẹ gì thiếu tướng lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị William lạnh lùng cắt đứt, không có gì dường như mang ta đi hiện trường, lập tức nếu là ngươi không muốn đi, ta đây liền đổi người khác dẫn đường, bất quá ngươi từ nay về sau cũng không cần dẫn đường nữa. Dễ gì thiếu tướng lập tức lên tới mặt tươi cười, nói, không phải không phải, ta ngay lập tức sẽ an bài, ngài xin chờ một chút mấy phút. Đúng rồi, đem roi thành chủ cùng cắt lực mẫu thiếu tướng cũng cùng kêu lên. Dễ gì thiếu tướng nhất thời lại có chút do dự, hai vị kia vẫn bề bộn nhiều việc, William lại không hề có một chút nào nghe hắn ý giải thích, nửa giờ sau, ta muốn nhìn thấy người của bọn họ đứng trước mặt ta. Xích hỏa thành thành chủ roi, cùng với đế quốc quân xích hỏa thành đóng quân quân đoàn dễ gì, cắt lực mẫu hai vị tướng quân. Chính là đế quốc ở xích hỏa trong thành ba vị quyền lực lớn nhất giả. Như vậy phân phối đã cực kỳ nổi lên xích hỏa thành địa vị, bình thường kích thước ngang ngàng thành thị cũng chỉ có một vị thành chủ phụ trách quản lý, mà ở trong đó lại vẫn an bài hai vị đế quốc thiếu tướng tòa chấn. Dễ gì thiếu tướng nụ cười đọc lại, lập tức gọi sĩ quan phụ ta tới, quát lên, đi đem thành chủ cùng cắt lực mẫu thiếu tướng mời tới, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải để bọn họ trong vòng nửa giờ chạy tới. Đã nói đây là William tướng quân mệnh lệnh. Có nghe hay không? William hướng hắn nhìn thoáng qua, ung dung nói, muốn đem sự tình đẩy tới trên đầu của ta là không có ích lợi gì, chính là đất biên giới ba cái tướng quân tố cáo, ta còn chịu đựng nổi. Dễ gì thiếu tướng đã sắp 50, làm người chân tru, giờ khác này ở nhỏ hơn mình phân nửa tuổi tắc còn nhiều hơn William trước mặt cũng là không đúng, liên tục cười theo, ta nào dám, con thì không cần danh hiệu của ngài, hai vị kia cũng sẽ không qua đây, bọn họ cũng sẽ không cho ta mặt mũi lớn như vậy. William bất chí khả phủ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi trở về xe ngựa, ngồi ở trong xe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đem dẹ gì thiếu tướng ném ở bên ngoài. Loại này cử chỉ rõ ràng là đem dẹ gì thiếu tướng trở thành truyền lệnh lính cần vụ, nhưng là dẹ gì thiếu tướng lại thần sắc như thường, không chút nào đem loại vũ nhục này coi là chuyện đáng kể. Tại hắn phụ trách chú đóng xích hỏa thành, dĩ nhiên phát hiện đại quy mô phản bội quân doanh, bọn họ lại vẫn thành lập tòa thành, đây chính là rơi đầu sự tình, mà hiện tại chính là chuộc tội cơ hội tốt. Đừng xem song phương đều là thiếu tướng, quân hàm là giống nhau, nhưng William là đại tướng quân phe phái thế hệ trẻ nhân vật phong vân, trong quân đội có chút hy vọng, có thể nói tiền đồ vô lượng. Mà xích hỏa thành chú thủ quân đoàn đặt ở đế quốc trong quân chẳng qua là quân đoàn nhị lưu, song phương quân hàm tuy là tương đồng, địa vị sai biệt cũng là cách biệt một trời. Chỉ là xích hỏa thành phụ cận sơn mạch thừa thải từng tên một vì hắc thiết kim loại, đây là một loại chế tạo binh khí lương tài liệu tốt, cho nên quân bộ mịch có phái hai cái tướng quân qua đây. Bình thường hai vị này phân thuộc đái dịn và đại tướng quân thiếu tướng đều không lệ thuộc, mỗi người đều có chính mình nhất khối địa bàn, ai cũng không phục người nào. Dễ gì thiếu tướng phái sĩ quan phụ tá đi gọi cắt lực mẫu thiếu tướng, không bị tại chỗ đá ra đã coi như là khách khí. Thế nhưng William cũng không đồng dạng, loại quý tộc này đệ tử hành sự không kiêng nể gì cả, có lúc thậm chí là không biết đúng mực, thật đem hắn rước lấy hỏa, nói không chừng sau khi trở về đế quốc thì có giám sát đại quan xuống tới, tựa nờ dê loại này ở biên cương chú đóng tướng lĩnh. Ai có thể thực sự trải qua ở kiểm tra còn không có quá 20 phút, roi cùng cắt lực mẫu thiếu tướng đã đến. William cũng không nhiều lời, bỏ ngựa xe đổi kỵ mã, đi trước khoảng cách quân cách mạnh doanh địa gần nhất trước tròi canh. Nửa giờ sau, thất ngựa hí dài một tiếng, ngừng lại, mà William đã trước một bước mang theo xích hỏa thành ba vị chủ quan đi vào một chỗ bí ẩn ngắm điểm. Cổ bảo lạnh lạnh, nghiễm nhiên có đại khí tượng. Chọn qua hơn 10 phút, William mới nói, nghe nói, là đế quốc giám sát bộ đội ngoài ý muốn phát hiện cái này quân cách mạnh doanh địa, ba vị ngược lại là cẩn thận đam mưu, trước tiên đăng báo đế quốc, không có xuất binh tiêu diệt. Những lời này làm sao nghe làm sao cũng không tựa nờ dê khen, Ba vị thiếu tướng đáy lòng có lẽ là nổi giận đan sen, bất quá trên mặt cái gì cũng không nhìn ra được. William đứng chắp tay, lãnh đạm nói, đã nhưng doanh trại này có khí tượng như vậy, xem ra cũng không phải một ngày công, vậy hãy để cho ta dành cho bọn họ hủy diệt ta, khiến cái này quân cách mạnh biết ta đế quốc quân lợi hại. Không thể không muốn William tướng quân nghĩ lại hai vị xích hỏa thành thiếu tướng cùng thành chủ đồng thời kinh hãi, vội vàng khuyên can. William thân phận không phải chuyện đùa, đây chính là đại tướng quân phe phái tương lai giữa dòng để trụ. Hắn một phần vạn chiến tử ở đây, nhưng là phải liên lụy đến xích hỏa thành hết thệ cao tầng. Đến lúc đó, mất chức điều tra nhất định là nhẹ, chỉ sợ chính mình rơi đầu không nói, còn muốn gây họa tới thân bằng gia tộc. Ngươi muốn đi chịu chết không quan hệ, có thể chớ liên lụy chúng ta ba người lẫn nhau nhìn nhau. Lúc này ý tưởng khó có được nhất trí, ngay cả đều là đại tướng quân hệ phái cắt lực mâu thiếu tướng cũng không định gặp William. Cái này quân cách mạnh doanh địa thật không đơn giản, có người nói bên trong có quân cách mạnh lãnh đạo cao cấp nhân vật. Chính là một cái quân cách mạnh doanh địa cũng đem các ngươi sợ đến như vậy. William thấy ba người bộ dạng, trung điệp hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, Hain, dĩ nhiên tại đế quốc dưới mí mắt chôn cái đinh, cũng không biết có thể ngăn trở hay không ta đế quốc quân tiên phong thiết kỵ. Nhưng đối phương nói rõ là chiếm giữ địa lợi ưu thế, William tướng quân coi như muốn đánh, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. A-Roi thấy William chạy đi muốn đi, vội vàng ngăn lại. Ba vị có thể là ở đất biên giới đợi đến lâu lắm, quên đi đế quốc lịch sử. William bỗng nhiên trùng điệp phun một ngụm khí, nói, đế quốc lịch sử là dùng máu và lửa viết thành ba người bọn họ biểu hiện ra gật đầu phụ họa, tuy nhiên lại không ai dịch bước, đồng thời còn nháy mắt ra dấu, muốn đem William cản lại. Đúng lúc này, mọi người bên thai bỗng nhiên vang lên một cái bình bình đạm đạm thanh âm, nói cho cùng tiếng này thức dậy hoàn toàn không có dấu hiệu, liền như hướng về phía mọi người thì thầm mở dạng, nhưng là chu vi mấy chục thước bên trong, rõ ràng không có người nào nữa. Xích hỏa thành ba gã quyền lực tối cao giả hoảng sợ xoay người, tìm bốn phía, ngay cả William cũng đã biến sắc. Thanh âm này với hắn mà nói quá mức quen thuộc không nhịn được muốn run rẩy. Đồng nhiên, một người mặc đế quốc quân phục nữ nhân xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nàng dĩ nhiên là toàn bộ trong đế quốc nhất tuổi trẻ lại mạnh nhất tướng quân, Etit.